xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 874, lốp xe dự phòng nghịch tập 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước xong xuôi, Chu Dục lại dẫn Viên Y người nhà đi shopping. Chu Dục cho Viên Y cha mẹ mua hai thân thật quần áo. Cũng cho đệ đệ muội muội của nàng từ đầu đến chân đều mua một thân. Shopping thời điểm, Viên Y đệ đệ coi trọng một bộ điện thoại, để Chu Dục cho hắn mua. Chu Dục xem xét kia bộ điện thoại giá tiền trong lòng lạnh một nửa. Cái điện thoại di động này muốn hơn 6.000, hắn lần này trở về cầm 1 vạn, 7-8 phần hoa không sai biệt lắm. Viên Y cũng biết Chu Dục tình trạng kinh tế, ra tới hòa giải, mua cái gì mua, ngươi không phải có điện thoại sao? Ta kia cái điện thoại hỏng, lại nói, ta để cho ta tỷ phu tương lai mua cho ta. Tỷ, ngươi chen miệng gì? Viên đệ đệ ôm lấy Viên mụ mụ cánh tay nũng nịu. Có phải không, mẹ? Viên mụ mụ vẫn luôn trọng nam khinh nữ. Nàng đối Viên Y nói, đừng để Chu Dục mua. Ngươi làm tỷ, ngươi cho đệ đệ ngươi mua một cái. Viên mụ mụ nói thì nói như thế, nhưng là trong đầu còn là muốn cho Chu Dục xuất tiền. Mẹ, bộ điện thoại di động này rất đắt, ta cùng Chu Dục tiền lương đều không cao. Viên Y cau mày nói. Viên mụ mụ vừa nghe nói Chu Dục tiền lương không cao, liền có chút không cao hứng. Ngươi không là trước kia cùng cái kia gọi quý cái gì thần yêu đương sao? Làm sao êm đẹp đột nhiên thay người? Ta nhìn tên tiểu tử kia thật không tệ. Quý cảnh thần đã từng đưa Viên Y trở về nhà, Viên gia người đều gặp hắn. Nghe thấy quý cảnh thần, Viên đệ đệ mắt sáng rực lên. Đúng thế, người kia thế nhưng là lái BMW, vẫn là quý nhất kia khoản. Tỷ, ngươi làm sao đem cái kia kim quy tế đem thả chạy? Muốn cái gì dân đi làm? Đừng nói nhảm. Viên Y trừng mắt liếc Viên đệ đệ, biểu tình có chút xấu hổ. Nghe thấy quý cảnh thần tên, Chu Dục mặt đều đen. Hắn cắn răng, cuối cùng xoát thẻ tín dụng cho Viên đệ đệ mua. Viên muội muội ngập ngừng nói, tỷ, ta cũng muốn, chúng ta đồng học đều dùng bộ điện thoại di động này. Bất đắc dĩ Chu Dục chỉ có thể nhẫn nhịn cảm giác đau lòng, lại xoát 6.000 khối cho Viên muội muội cũng mua một bộ. Đây là Chu Dục lần thứ nhất biết tiền rất trọng yếu, cũng là hắn lần thứ nhất dùng tiền đau lòng. Ngắn như vậy ngắn 1 tháng, hắn liền thiếu hết mấy vạn nợ. Càng khổ bức là hắn 1 tháng tiền lương mới hơn 4.000. Không ăn không uống cũng phải trả 2 năm. Theo thương trường ra ngoài sau, Viên gia người đều thật cao hứng. Chỉ có Chu Dục mặt hơi dài. Viên Y lặng lẽ cầm Chu Dục tay. Nàng nhỏ giọng nói, a Dục, không được ta tìm một cái kiêm chức làm đi. Chu Dục trở tay giữ lại Viên Y tay, miễn cưỡng cười một tiếng. Không cần, ta có thể nuôi nổi ngươi cùng hài tử. Trở về sau Chu Dục thừa dịp Viên gia cao hứng sức lực, sau đó cùng Viên gia đưa ra muốn cưới Viên Y. Viên mụ mụ nghe sau trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng, muốn cưới Y Y cũng được, nhưng là nhà chúng ta muốn 50 vạn sính lễ. Chu gia có thể lấy ra 50 vạn, nhưng là đối Chu Dục tới nói lại là một cái thiên văn sổ tự. Hiện tại Chu mụ mụ còn không đồng ý Chu Dục cùng Viên Y kết hôn, cho nên nàng chắc chắn sẽ không ra cái này 50 vạn sính lễ. Mẹ, ngài muốn tiền cũng quá là nhiều. Ta cùng Chu Dục vừa tham gia công tác không bao lâu, sao có thể cầm ra được 50 vạn? Viên Y nhìn Viên mụ mụ. Viên mụ mụ không vui mà nói, ngươi đừng nói chuyện lấy chồng liền cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt. Muội muội của ngươi còn muốn đi học, đệ đệ ngươi cũng sắp kết hôn. Ta cùng ngươi cha tình huống ngươi cũng biết, trong nhà rất cần tiền, ta cũng không có cách nào. Lời của Viên mụ mụ để Viên Y thõng xuống con mắt. Nàng lúng ta lúng túng mở miệng, ta biết tình huống trong nhà, thế nhưng là ta cùng Chu Dục thật không có nhiều tiền như vậy. Mẹ, chúng ta không muốn sinh lễ có được hay không? Cách chương.